Chương 342, các ngươi đều phải chết. Hồi lâu không có sử dụng qua hệ thống khôi phục công năng, cảm nhận được hai dòng nước gấm phân biệt hướng song đồng cùng thân thể chạy tới, vốn đã khô kiệt trả cờ dạ nhanh chóng khôi phục, song đồng đau nhức cũng nhanh chóng hóa giải, chẳng qua là chốc lát liền đã hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, huyền thể đồng hồ không gian cũng dâng lên một tia rung động, khí thế không ngừng hướng lên trên leo lên, trả cờ dạ ở hoàn toàn sau khi khôi phục vẫn không dừng lại, không ngừng ngưng luyện, áp xúc, khôi phục, tăng trưởng. Loại cảm giác này, loại khí thế này, làm sao có thể xẻn dù dạ cản cả người rung mạnh, không thể tin nhìn về phía lúc này Gen, loại này không ngừng leo lên khí thế hắn rất quen thuộc, rõ ràng là đột phá tộc trưởng cấp lúc biểu hiện bên ngoài. Thượng nhẫn cùng tộc trưởng cấp là hai cái hoàn toàn bất đồng đẳng cấp. Một điểm này, xẻn dù dạ cản thật sâu minh bạch. Trên thực tế, ở rất lâu trước là không có có tộc trưởng cấp đẳng cấp này, nhẫn giả chỉ có ba loại đẳng cấp, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn. Trong đó đạt tới thượng nhẫn là một loại biến chất biến hóa, đem có thể trực tiếp nghiền ép hắn bên dưới đẳng cấp, mà lại bởi vì thượng nhẫn thực lực khóa độ quá lớn, lúc này mới ở trên cao nhẫn giữa lại phân ra rất nhiều đẳng cấp. Ở trước đây thật lâu, các tộc tộc trưởng cũng là được gọi là đỉnh phong thượng nhẫn, chỉ bất quá đám bọn hắn lộ ra thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh, so với phổ thông đỉnh phong thượng nhẫn ước chừng cao một cấp bậc. Mà bọn họ trả cơ dạ lực ngưng tụ cũng mạnh hơn thượng nhẫn, hoàn toàn là một tầng khác, mà bởi vì đạt tới cấp bậc này phần nhiều là các đại tộc tộc trưởng, cho nên sau đó liền lại đơn độc phân ra một cái cấp bậc, cũng chính là cái gọi là tộc trưởng cấp. Cái này cùng sau đó thôn làng thời đại nắm thượng nhẫn trên đẳng cấp xưng là ảnh là như thế. Mà bây giờ, Gen chính là ở từ đỉnh phong thượng nhẫn hướng ảnh cấp đột phá, một khi thành công, chiến lực nhất định lần nữa tăng mạnh. Ngăn cản hắn xẻn rủ dạ cản hét lớn một tiếng, trên thực tế không cần hắn nói, kỳ người hắn đã bắt đầu hành động. Nhẫn thuật điên cuồng hướng Gen chút xuống, phi tiêu ở trong mưa hiện lên hàn mang, khởi bạo phù tiếng phá hủy nối liền không dứt. Có thể hết thệ các thứ này vô pháp đối với Gen chiếu thành ảnh hưởng chút nào, tất cả mọi thứ, nhẫn thuật cũng tốt, phi tiêu cũng được, bọc khởi bạo phù bạo phá, đều coi hắn là không khí, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ nhẫn thuật, xạ gì gẳng ảo thuật sao xẻn dù chuẩn ảnh nổi giận mắng, một trận thở hổn hển. Một vị tại bọn họ bên người không xa, cảm chi lực cực mạnh xẻn dù thượng nhẫn nói, đại nhân, ta có thể cảm giác được hắn là ở chỗ đó, không phải là ảo ảnh hoặc là những vật khác. Loại này khẳng định câu trả lời, càng làm cho xẻn dù mọi người tâm lạnh. Các ngươi công kích lâu như vậy, cũng đủ đi, bên dưới nên đến lượt ta. Gen trong hai con ngươi hồi toàn phiêu đồ án đỏ ân như máu, toàn thân khí thế đạt đến đỉnh đỉnh, rốt cuộc đột phá đỉnh phong thượng nhận giới hạn, bước vào ảnh cấp. Phá rồi lại lập, là làm cho mình chịu đựng đủ áp lực mà đột phá thượng nhẫn cực hạn, Gen có thể nói là thật đang liều mạng. Loại này lấy một đơn đấu 3.000 nhẫn giả sự tình, phương mắt toàn bộ chiến quốc, cũng không có bất kỳ người nào có thể làm được. Bao gồm mới vừa Gen chính mình. Dù sao nhẫn giả phối hợp là 1 cộng 1 lớn hơn 2, làm nhị giả số lượng đạt tới một loại trình độ, thì sẽ sinh ra một loại lượng biến đến biến chất quá trình, như loại này 3.000 nhị giả quân số lượng, một loại đại tộc tộc trưởng đụng phải cũng chỉ sẽ quay đầu liền đi, căn bản sẽ không sinh ra động thủ tâm tư. Huống chi, cái này 3.000 nhẫn giả bên trong còn có xẻn dù dạ cản cường giả loại này. Trước Gen, nếu như ra đem hết toàn lực, đại khái là chỉ có thể chém giết vài trăm người, sau đó liền muốn dùng phi lôi thần rút lui. Mà hắn là đột phá đến ảnh cấp, lựa chọn chính diện chống cự tất cả mọi người nhẫn thuật, ở phong ma thiết này một đạo phong nhận bên dưới. Hắn là chân thiết cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nếu như không phải là hắn vào lúc đó kịp thời sử dụng ra hư hóa, chỉ một kích kia, hắn cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhưng này loại mạo hiểm cũng đáng, tại loại này sinh tử một cái chớp mắt, Gen thu hoạch đồ vật là cự đại, hơn nữa trả cờ giả khô héo, mạn dệ kỳ ủ siêu lượng sử dụng, cả người có thể nói bị ép vào cực hạn. Mà loại dưới tuyết cảnh, mới là đột phá thời cơ tốt nhất. Cho tới nay, Gen ở chiến quốc tác phong cũng là bảy mưu rồi hành động, mọi chuyện, đều là trước đó nghĩ các trường hợp cùng với ứng đối phương thức, lúc này mới qua áp dụng. Loại này phương pháp xử sự rất tốt, có thể đem thật sự gặp nguy hiểm xuống đến thấp nhất, hơn nữa hệ thống nơi tay, thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng. Chỉ bất quá mọi việc đều có hơn thiệt, dưới tình huống này, đối với thời khắc sinh tử chiến đấu liền việc trải qua quá ít, rốt cuộc ở muốn đạt tới ảnh cấp lúc tạo thành bình cảnh. Dù sao nhẫn giả loại này tồn tại, Nói trắng ra cũng là ly khai ở thời khắc sinh tử quần thể, chiến đấu mới là chủ lưu, dù là chỉ là một tinh anh thượng nhẫn, cũng không biết chạm giết bao nhiêu địch nhân mới lớn lên. Loại này thời khắc sinh tử thể ngộ, là hệ thống vô pháp giao phó cho. Ta nghĩ ra rồi, loại này quỷ dị, có thể để cho thân thể hư vô biến hóa nhân thuật, là phủ củ ngươi là phủ củ sẻn rủ giả cản quát to một tiếng. Rốt cuộc hồi tưởng lại ngày xưa sẻn rủ tổ bị giả mạ từng cùng mình đề cập tới người khác. Khó trách phủ củ có thể biết nhiều như vậy ủ trì hạ nội mạc, cửa ải khó không tra được liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Sẻn rủ giả cạn lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng khó coi. Hả, người rốt cuộc nhận ra. Ghen khỏe miệng cười trúng chím, trước hắn một mực không cần hư hóa, chính là sợ bại lộ phủ củ thân phận. Dù sao lúc ấy phủ cụ nhưng là bán đứng ủ trí hạ đại lượng tình báo, nếu như mình điều bí mật này ra ánh sáng, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên phiền toái vô cùng. Bất quá bây giờ Gen đã không có loại này chiếu cố đến, hắn sẽ chọn sử dụng hư hóa, bản thân lì hệ nờ là một loại thái độ, điều này nói rõ hắn đã không sợ thân phận bại lộ. Bởi vì hôm nay sở hưu mắt thấy một màn này người, đều chết chắc hỏa độn, thiên lao hỏa ngục Gen hai tay kết ấn. Đạt tới ảnh cấp sau khi thứ nhất nhận thuật trực tiếp xuất thủ, chiêu này là Uchiha nhất tộc phạm vi lớn cấp độ S hòa độn, Uchiha Izuna từng ở Uzumaki nhất tộc lúc sử dụng qua. Mảng lớn hỏa diễm chống rông xuất hiện, không gian trong nháy mắt chuyển thành một mảnh đỏ thẫm, hỏa diễm tàn phá gầm thét, đến gần trong phạm vi trăm thức đã thành một mảnh hỏa diễm địa ngục. Bầu trời lôi đình đang gầm thét, mưa to mưa như chút nước, nhưng không cách nào đem hỏa diễm làm tắt đi. Ngưng tụ tới cực điểm trả cờ dạ, hoàn toàn đem chiêu này cấp độ S hỏa độn uy lực phát huy đến cực hạn, uy lực càng tại lần trước cụ chỉ hạ ý dù nạ trên. Hôm nay, các ngươi đều phải chết.